Bạch Thanh Hà đánh một gậy vào mặt cô, chọi lông gà gãy, trên mặt cô xuất hiện một vệt máu. Bạch Thanh Hà còn muốn đánh tiếp, lần này Sen Thánh Minh ngăn cản. Thôi được rồi. Bạch Thanh Hà gắt gao nhìn Sen Thánh Minh, nó hại chết con gái chúng ta. Sen Thánh Minh buông tay Bạch Thanh Hà. Bạch Thanh Hà chỉ vào Sen Nhân Ly, nhưng ánh mắt nhìn Sen Thánh Minh. Ông nên hiểu rõ, có nó thì không có tôi, có tôi thì không có nó. Sen Nhân Ly đột nhiên nhìn về phía Sen Thánh Minh, cô lắc đầu. Cha, cha. Sen Thánh Minh nhắm mắt lại, tôi không có đứa con gái này. Cha, cha. Sen Thánh Minh không hề mở miệng. Bạch Thanh Hà chỉ vào cửa, cút, cút khỏi nơi này cho tao. Sen Nhân Ly quỳ gối trước mặt Sen Thánh Minh. Cha, cha đã nói yêu thương nhất Sen Nhân Ly. Giờ cha không cần Nhân Ly nữa sao? Cha bỏ con sao? Sen Thánh Minh đau lòng, viền mắt ngấn nước. Bạch Thanh Hà kéo Sen Nhân Ly lại. Cút cho tao, từ nay về sau đây không phải là nhà của mày. Bà ta cười nhạt. Mày còn muốn sống ở đây? Không sợ nửa đêm gặp ác mộng sao? Mày không sợ hồn ma của Đình Đình tìm đến mày đòi mạng sao? Mày gây nên mọi chuyện, mau cút đi cho tao. Sen Nhân Ly chỉ nhìn Sen Thánh Minh. Cha, không cần Nhân Ly nữa sao? Sen Thánh Minh bất động nhìn Bạch Thanh Hà. Bạch Thanh Hà mạnh mẽ xoay người. Sen Nhân Ly kéo áo Sen Thánh Minh. Cha, không cần con nữa sao? Sen Thánh Minh gạt tay cô, đi theo Bạch Thanh Hà. Hai tay Sen Nhân Ly bơ vơ giữa không trung. Đột nhiên cô nở nụ cười. Cô đứng lên, toàn thân đều đau, đau đến nỗi cô không biết đau chỗ nào. Ra đến cửa, cô dừng lại. Cha, cha tha lỗi cho con gái. Sen Thánh Minh không có quay đầu, chỉ là thở dài. Sen Nhân Ly quỳ gối ở cửa, toàn thân đau đớn. Trời vẫn mưa, cơn mưa này đã kéo dài 3 ngày liền, nhưng lần này không có Sen Nhân Đình. Sen Nhân Ly vốn rất ghét trời mưa, giống như trời đen khóc, nhưng lúc này cô đột nhiên rất thích. Cha, vì sao cha không tin con? Hóa ra cha vốn không cần Nhân Ly. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.